mà hơi thở, chưa bao giờ đi qua hỏi tu hành giả bên trong sự tình. Đối với bọn hắn mà nói, một khi gặp cái gì mâu thuẫn cùng mâu thuẫn, đều là nghĩ biện pháp đi giải quyết, hoặc âm thầm hoặc tố cáo, mà không phải giống như bọn họ tu hành giả, một lời không hợp liền có thể giết người, người yếu căn bản không hề bất kỳ đường xoay sở. Nhưng là, đối với cái này những thứ này, hắn mặc dù hâm mộ, lại cũng sẽ không dừng lại, tiếp tục đi tới, Cố Địch, hắn đã là vào tu hành hãm hại, vô luận con đường phía trước có gian khổ cỡ nào, có bao nhiêu khổ nạn, hắn đều là không oán không hối, bởi vì hắn đã là lựa chọn con đường này, liền vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu. Ở trên trời dừng lại một hồi, Ngô Thần bóng người chợt lóe, chính là biến mất, người bình thường thế giới, cách hắn thực sự quá xa, hắn bây giờ đã là không nghĩ, nửa ngày sau, hắn nhìn thấy một tòa thành lớn, khí thế hùng vĩ, sừng sững đồ sộ, so với Thiên Vũ Đại Lục Trung Châu Vĩnh Hoa Thành, Chu Tước Thành, Bạch Hổ Thành những chỗ này, cũng là không kém chút nào. Chương 1640, Hoàng Cực Thành, Hoàng Cực Thành, đứng ở cự thành ra, Ngô Thần nhìn cự thành, từ bên ngoài nhìn, một tòa cự thành, khí thế khoáng đạt, sừng sững đồ sộ, so với Thiên Vũ Đại Lục Trung Châu Thế Giới Vĩnh Hoa Thành, Hắc Long Thành như vậy địa phương, đó cũng là không kém chút nào, thuộc về hoàn toàn xứng đáng cự vô phách. Từ bên ngoài, hắn có thể cảm giác, ở nơi này một thành phố chính giữa, có một ít vô cùng cường đại khí tức, những khí tức này, vượt qua xa hóa long cảnh, không nghi ngờ chút nào, đây là truyền kỳ cảnh cường giả. Đối với Ngô Thần mà nói, bằng hắn thực lực bây giờ, nếu không phải mượn địa ngục U Liên lời nói, bán thần cấp bên dưới người, muốn đối phó hắn, đó đã là rất khó khăn, mặc dù hắn không nhất định có thể đối phó được những thứ kia cao cấp truyền kỳ cảnh cường giả. Thí dụ như nói truyền kỳ cảnh thất trọng thiên, truyền kỳ cảnh bát trọng thiên cường giả, nhưng là, nếu muốn từ trong tay bọn họ toàn thân trở ra, lại vẫn có niềm tin, cho nên, Ngô Thần không có sợ hãi chút nào, thẳng đi vào Hoàng Cực trong thành, Hoàng Cực thành, phi thường náo nhiệt, người đến người đi, ngựa xe như nước, xuyên lưu bất tức, ra trồn, vạn năm hỏa hồ ra trồn a, chân châu, loạn ma hải chân châu, đường phố trên chợ, đủ loại tiếng giao hàng, liên tiếp, cửa tiệm mọc như rừng, đủ loại nhà chọc trời, tùy ý có thể thấy, Ngô Thần ở phố xá thượng đi lang thang, dò thám biết tin tức, thông qua dò thám biết được đến tin tức. Hắn biết, đây là một cái tên là Chân Linh Đại Lục địa phương. Chân Linh Đại Lục, chỗ này hắn cũng biết, là bọn hắn phiến tinh vực này không gian một cái tiểu thế giới. Với Thiên Vũ Đại Lục như thế, đều thuộc về Thương Trác tinh vực, từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, là muốn mạnh hơn Thiên Vũ Đại Lục, ở toàn bộ Thương Trác tinh vực 108 cái trong thế giới. Xếp hạng thứ 10, ở Chân Linh trên đại lục, có đủ luật sinh mạng thể, cũng có đến từ các đại thế giới người, thí dụ như nói bọn họ Thiên Vũ Đại Lục, liền có không ít người ở nơi này Chân Linh Đại Lục trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngô Thần đi ngang qua một mồi quảng trường khổng lồ lúc. Hắn nhìn thấy, ở chỗ này có rất nhiều người tụ tập, tất cả mọi người đều đang nhìn một khối bia. Ở một khối này trên tấm bia, có vô tận ánh sáng đang lóng lánh, sáng lạng mà chói mắt. Thiên Bi, nhìn chăm chú một khối này bia, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là nhận ra, bia không phải là cái gì những vật khác, chính là Thiên Bi. Thiên Bi, loại vật này ở toàn bộ Thương Trác tinh vực đó là phổ biến tồn tại. Phía trên ghi chép rất nhiều người danh, những người này đều là thiên tài kiệt xuất nhân vật, có siêu nhân thiên tư, tuổi còn trẻ chính là có phi phàm thành tựu, được người tôn trọng, không biết Chân Linh Đại Lục có cái nào nhân vật thiên tài. Từ hiếu kỳ, Ngô Thần nhích tới gần, một khối này thiên bi, cùng bọn chúng Thiên Vũ Đại Lục thượng thiên bia có chỗ bất đồng. Chia nhỏ thành hai bộ phân, một phần là tuổi tác ở 35 tuổi dưới đây người, một phần là 35 tuổi trở lên, 50 tuổi dưới đây người, bộ phận thứ nhất tu lục người. Theo chân bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thượng thiên bia như thế, là hóa long cảnh trên người tuổi trẻ, bọn họ có siêu nhân thiên tư, được chú ý, có thể nói là kinh thế tài, về phần một nhóm người khác đâu rồi, lên bảng yêu cầu thấp nhất chính là truyền kỳ cảnh, không phải là truyền kỳ cảnh cường giả, không thể đi lên. Ngô Thần trước tiên ở 35 tuổi dưới đây một nhóm người bên trong nhìn, bởi vì dựa theo thông dụng số tuổi tiêu chuẩn, hắn chính là thuộc về một phạm vi, cho nên, hắn tự nhiên là muốn chú ý, 12 danh truyền kỳ cảnh, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Ở nơi này một nhóm người bên trong, hắn lại phát hiện 12 cái truyền kỳ cảnh cường giả. Nói cách khác, những người này đều là ở 35 tuổi trước đã đột phá truyền kỳ cảnh. Con số này, nhưng là phải so với Thiên Vũ Đại Lục nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì ở Thiên Vũ Đại Lục phía trên, cũng liền một người ở 35 tuổi trước đột phá truyền kỳ cảnh mà thôi. Người này dĩ nhiên là Hoàng Phổ Trường Hận, năm tên thể chất đặc thù. Ở nơi này 12 người chính giữa nhìn một chút, Ngô Thần phát hiện có 5 người là thể chất đặc thù. Mấy con số này cũng phải so với Thiên Vũ Đại Lục lớn một chút, bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, trong mọi người chỉ mới có 3 gã thể chất đặc thù, theo thứ tự là Hoàng Phổ Trường Hận, Nguyệt Thanh Trúc cùng Chu Kiệt, ở trong 3 người, cũng chính là Hoàng Phổ Trường Hận một người mới là đột phá truyền kỳ cảnh. Về phần Nguyệt Thanh Trúc đâu rồi, nàng mới là hóa long cảnh, hơn nữa bây giờ còn không rõ tung tích, sinh tử biết trước, về phần Chu Kiệt đâu rồi, hắn tu vi càng kém cỏi, đừng bảo là truyền kỳ cảnh, ngay cả hóa long cảnh tu vi cũng không có, truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên. Ngô Thần nhìn chăm chú với tên thứ nhất, đây là một cái tên là Triệu Trọng Dương người, bây giờ đêm 32 tuổi, tu vi là truyền kỳ cảnh tứ trọng thiên, nguyên linh thể, thể chất đặc thù, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, nếu là không sử dụng huyền thiên tạo hóa quyết cùng hóa rồng, đối phó cái này Triệu Trọng Dương, có thể hay không chiến thắng, đây là rất khó nói, dù sao, đối phương là đặc thù linh thể, mỗi một chủng đặc thù linh thể, đều có đặc biệt lực lượng, người bình thường căn liền đánh không lại, bất quá, nếu là cộng thêm huyền thiên tạo hóa quyết cùng hóa rồng lời nói. Bằng hắn lúc này tu vi và thực lực, nếu muốn thắng được Triệu Trọng Dương, hẳn không phải là một món quá chuyện khó, ở Triệu Trọng Dương bên dưới, là một cái tên là đỉnh lũ người, hắn tu vi là truyền kỳ cảnh tam trọng thiên, cũng là một loại đặc thù linh thể, thiên nhạc thân thể, loại thể chất này với Triệu Trọng Dương nguyên linh thể là bất phân cao thấp. Người bình thường căn liền chiến thắng không, quét qua những người này, Ngô Thần ước chừng đánh giá thử xem, những người này số lượng, đại khái là hơn 900 sắp tới 1.000 người dáng vẻ. Mấy con số này cũng phải cần so với Thiên Vũ Đại Lục muốn bằng rất nhiều. Lúc này, Ngô Thần đem ánh mắt nhìn về phía ngoài ra một số người. Cũng tức 35 tuổi trở lên đến 50 tuổi dưới đây truyền kỳ cảnh cường giả một nhóm. Dựa theo Hắc Long Đế Quốc cửu công chúa từng nói, 50 tuổi trở xuống, đối với truyền kỳ cảnh cường giả mà nói, cũng là người tuổi trẻ, cũng là có thể thuộc về ở trẻ tuổi trong hàng ngũ đi. 67 người, một nhóm người số lượng, liền nhỏ hơn rất nhiều, cũng chỉ có 67 cái, là ngoài ra một nhóm thứ người 10% cũng chưa tới. Tương đối mà nói là rất ít, bất quá, đây đối với Thiên Vũ Đại Lục mà nói, liền phải nhiều hơn nhiều, Thiên Vũ Đại Lục phía trên truyền kỳ cảnh trẻ tuổi người. Cơ trên đều đi sạch, đi khác trong thế giới, vì vậy, ngay cả Ngô Thần hắn cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu người, bất quá nhất định là nếu so với chân linh đại lục ít. Hơn nữa muốn giảm rất nhiều, thứ năm, làm Ngô Thần nhìn về phía tên thứ nhất thời điểm, nhưng là một trận kinh ngạc, bởi vì người này tên, lại là thứ năm, lúc đầu hắn còn cho là mình nhìn lầm, cho là người này không phải là xếp hạng thứ nhất. Nhưng mà hạng thứ năm, nhưng là, nhìn kỹ một chút, hắn mới biết, cái này thứ năm, thật là xếp hạng thứ nhất người kia, mà thứ năm là tên người kia, thứ năm, cái họ này nhưng là cực kỳ hiếm thấy a, thứ năm là họ kép, loại này họ, ở toàn bộ vũ trụ gian là cực kỳ hiếm thấy, căn không tìm được người nào, là thuộc về hiếm hoi họ, chương 1641, Hồ Tông Hiến. Truyền kỳ cảnh thất trọng thiên, cái này thứ năm mặc dù họ quái dị, thập phân hiếm thấy, nhưng thực lực của hắn nhưng là cực kỳ cường hãn. Đã là đạt tới truyền kỳ cảnh thất trọng thiên, loại này cấp bậc cường giả, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, cho dù là sử dụng huyền thiên tạo hóa quyết cùng hóa rồng. Tất cả đều là không cách nào thắng được, trừ phi là tá trợ ở địa ngục U Liên lực lượng, mới là có thể chiến thắng. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn một chút những người khác, ở trong những người này, hắn lại phát hiện ba gã thể chất đặc thù, hơn nữa chi top 5 thể chất đặc thù, chân linh trên đại lục có thể chất đặc thù số lượng chính là 8 gã. So với Thiên Vũ Đại Lục đến, muốn liền còn nhiều gấp đôi. Có lẽ, ở chân linh trên đại lục còn lại thể chất đặc thù tồn tại. Dù sao, ở trong những người này, tu vi thấp nhất đều là hóa long cảnh, có một ít thể chất đặc thù bởi vì ra đời rất khuya. Thời gian tu hành rất ngắn, còn không có đạt tới hóa long cảnh, cũng tự không khả năng sẽ xuất hiện ở trên trời bia hạng trên bảng. Tương tự với một trường hợp, mặc dù rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Tương đối điển hình ví dụ chính là Chu Kiệt. Chu Kiệt hắn ra đời liền thật không tốt, sinh ra ở Đại Tề Quốc một cái trong gia tộc. Lấy được tài nguyên, đó là hết sức có hạn, sau đó tiến vào Đông Huyền vực thập đại trong tiên môn. Tình huống mới chuyển biến tốt, bây giờ tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly hóa long cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Ba, đột nhiên, có người chụp bả vai hắn một chút, Ngô Thần xoay người lại, nhìn một chút người này, đây là người thanh niên, ước chừng 36-37 tuổi khoảng chừng, người mặc nguyệt sắc bào phục, nhưng là, hắn lại nghi ngờ, bởi vì hắn cũng không nhận ra người này, người là Ngô Thần đi. Nghe vậy, Ngô Thần càng kinh hãi hơn, người trước mắt này, hắn dám đánh cuộc, hắn là tuyệt đối không nhận biết, nhưng là, đối phương nhưng là có thể chính xác kêu lên tên hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phân kinh ngạc, xin hỏi các hạ, chúng ta quen biết sao? Người này cười cười, đạo, ta biết ngươi, phỏng chừng ngươi không nhận biết ta. Ngô Thần nghi ngờ nói, ngươi biết ta, ngươi biết ngã lai lịch, dĩ nhiên, ngươi nhưng là bối thần viện đệ tử. Ngô Thần cả kinh nói, làm sao ngươi biết, ta là bối thần viện đệ tử? Bối thần viện, đối với Thiên Vũ Đại Lục Đông Huyền Vực mà nói, ngược lại nhà nhà đều biết, mọi người đều biết, bất quá, nếu là ra Đông Huyền Vực, vậy thì hiếm ai biết, thí dụ như núi Trúng Châu, liền có rất ít người biết, về phần chân linh đại lục, là càng là không có ai biết, nhưng là, người trước mắt này, nhưng là có thể nói cho đúng ra bối thần viện, hơn nữa biết hắn chính là bối thần viện người, điều này thật sự là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Người này đạo, đó là bởi vì, ta cũng vậy bối thần viện người, Cái gì, ngươi cũng là bối thần viện người? Nghe được cái này, Ngô Thần càng là giật mình, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này nhi, mặc dù hắn biết, bọn họ bối thần viện có rất nhiều người cũng ở bên ngoài. Thí dụ như nói Thiên Vũ Đại Lục Trung Châu, hoặc là còn lại vực, thậm chí là Thiên Vũ Đại Lục ra thế giới, cũng là có thể sẽ tồn tại, nhưng là, hắn lại căn liền không từng nghĩ đến, hắn lại ở chỗ này đụng phải bọn họ bối thần viện người. Người này đạo, ta gọi là Hồ Tông Hiến, đã từng giống như ngươi, cũng là bối thần viện chân truyền đệ tử, 10 năm trước rời đi bối thần viện, sau liền ở bên ngoài sông sáo, thỉnh thoảng mới trở về một lần, nguyên lai là như vậy, Ngô Thần minh bạch, 10 năm trước liền rời đi bối thần viện, khó trách hắn không nhận biết, như vậy, ngươi lại là như thế nào nhận ra ta ư? Hồ Tông Hiến đạo, ta lần trước trở về bối thần viện thời điểm, liền nghe nói, ở chúng ta bối thần viện bên trong xuất hiện một vị không phải nhân vật thiên tài. Ở Đông Huyền vực Tiên Đạo Thập Tông trao đổi đại trong hội thắng được cuối cùng hạng nhất. Nhân vật như vậy, thân là bối thần viện một vị lão nhân ta, lại nơi nào có thể không biết, không nhận biết đây, Ngô Thần gật đầu một cái, từ lời này là hắn có thể đoán được, Hồ Tông Hiến thật là bọn hắn bối thần viện người, nếu như không phải là, hắn sẽ không biết được như thế cặn kẽ. Ta nghe nói, ngươi đi Trung Châu, làm sao sẽ tới Chân Linh Đại Lục đây? Đã từng, hắn cũng có qua ý tưởng, muốn gặp một lần Ngô Thần, dù sao, nhưng là bọn họ bối thần viện kiêu ngạo, là bọn hắn bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Vô luận cái nào bối thần viện người, cũng sẽ bởi vì hắn mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào, nhưng là, bất đắc dĩ Ngô Thần đi Trung Châu, hắn cũng vô duyên gặp nhau, chỉ có thể là không lưu di hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc, nhưng là chưa từng nghĩ, ở nơi này Chân Linh Đại Lục trong thế giới, hắn cuối cùng có thể thấy Ngô Thần, một vị truyền kỳ thức nhân vật, bọn họ bối thần viện kiêu ngạo, Ngô Thần đạo, chuyện này nói rất dài dòng, tha cho ta sau đó mới với ngươi nói tường tận đi. Hồ Tông Hiến cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, như vậy, ngươi bây giờ tu vi là, bây giờ Ngô Thần, cũng không có thả ra chính mình lực lượng, cho nên, hắn cũng thì không bao giờ dò thám biết đối phương tu vi thật sự. Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, Hồ Tông Hiến đạo, cửu trọng thiên đỉnh phong, đây đúng là cực tốt. Lúc trước ở Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội lúc, Ngô Thần tu vi, hình như là tinh cực cảnh thất trọng thiên đi, này cũng sắp tới thời gian 2 năm quá khứ, hắn tu vi đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Vậy cũng được cực tốt, không đúng, đột nhiên, Hồ Tông Hiến đất mở to hai mắt, kinh hãi nói, ngươi mới vừa nói cái gì cửu trọng thiên đỉnh phong, hắn dường như nghe được, hình như là Hóa Long cảnh, cũng không phải là tinh cực cảnh, Ngô Thần cười nói, Hóa Long cảnh, cái gì, Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hồ Tông Hiến kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm, trong đầu ông tác hưởng, căn chính là không phản ứng kịp, mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, phải biết, hắn bây giờ tu vi, mới bất quá là Hóa Long cảnh thất trọng thiên mà thôi. Mà hắn số tuổi, cũng đã đến gần 40 tuổi, nhưng mà, Ngô Thần bây giờ mới bao nhiêu tuổi, nhiều lắm là không cao hơn 25 tuổi, nhưng là đã có Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Một loại tu hành tốc độ. Không khỏi quả thực quá kinh khủng đi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, thiên tài chi trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, Ngô Thần cười không nói, ở chỗ này có thể nhìn thấy Hồ Tông Hiến như vậy một vị xuất thân từ bọn họ bối thần viện người. Hắn là như vậy cảm thấy thập phân giật mình, câu có ngạn ngữ gọi là tha hương mộ cố chi, bây giờ tình hình, hãy cùng những lời này thật sự hình dung như vậy, cơ hồ là không sai biệt lắm, Ngô Thần, ngươi, ngươi thật đột phá Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Hồ Tông Hiến hỏi lại, cũng khó trách hắn không tin. Bởi vì chuyện này đã là vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là Ngô Thần như thế nào đi nữa thiên tài, như thế nào đi nữa nghịch thiên, kia cũng không khả năng ở 2 năm không đến lúc đó thời gian tăng lên nhiều như vậy đi. Điều này thật sự là quá kinh khủng, đơn giản là để cho người không có biện pháp tin tưởng. Ngươi xem ta, giống như là đang nói láo dáng vẻ sao? Ngô Thần chưa bao giờ nói láo, bởi vì nói láo đối với hắn không có nửa điểm nhi tác dụng. Chương 1642, Thí luyện tháp. Chuyện này, Hồ Tông Hiến mồm miệng run run, đơn giản là nói không ra lời. Rung động trong lòng, đạt tới tột đỉnh trình độ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ngô Thần thiên tư lại là yêu nghiệt như vậy, lại ở thời gian ngắn như vậy trong chính là đột phá Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Loại này tu hành tốc độ, đã là không cách nào dùng người thường để suy đoán, chỉ có thể là yêu nghiệt, chân chân chính chính yêu nghiệt. Ngô Thần không nói cái gì, ở chỗ này có thể nhìn thấy bọn họ bối thần viện người. Đây đã là rất ngạc nhiên sự tình, mà Hồ Tông Hiến sớm sẽ đến Chân Linh Đại Lục, đối với cái này trong hết thảy. Vậy cũng khẳng định so với hắn hơn quen thuộc, là một chuyện tốt, qua một lúc lâu, Hồ Tông Hiến mới từ khiếp sợ trong trạng thái tỉnh hồn lại. Thật ra thì không thể trách hắn định lực chưa khỏi hẳn. Thật sự là bởi vì Ngô Thần quá nghịch thiên, đổi lại là ai, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ rung động. Đi, chúng ta đi Xuân Mãn lâu, ta cho ngươi đón gió tẩy trần, bọn họ bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ mới đi tới nơi này. Hắn cái này làm sư huynh, nói cái gì cũng đều bày tỏ một chút, Ngô Thần cũng không cự tuyệt, đi theo Hồ Tông Hiến. hai người tới Xuân Mãn Lâu, cởi mở uống thỏa thích. Ở trên bàn cơm, Ngô Thần cho Hồ Tông Hiến đơn giản giảng thuật mình một chút kinh lịch, mà Hồ Tông Hiến cũng cho hắn đơn giản giới thiệu một chút Chân Linh Đại Lục. Chân Linh Đại Lục chia làm đồ vật hai khối đại lục, hai khối đại lục giữa bị một cái eo biển cho chắn, mà bọn họ vị trí phương chính là Đông Đại Lục. Ở Đông Đại Lục trên cũng thật nhiều quốc gia, thành thị, vân vân và vân vân, mà Hoàng Cực Thành chính là Đông Đại Lục siêu cấp cự thành một trong. Ở trong này, các tộc nhân đều có, cao thủ cũng là rất nhiều rất nhiều. Cho dù là nửa cường giả thần cấp, thì có hai người ở chỗ này. Sau khi ăn cơm, Ngô Thần cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Hồ Tông Hiến dẫn hắn đi một địa phương khác. Thí luyện tháp, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt một tòa tháp cao, cộng phân 30 tầng, độ cao ước chừng là 100 m, khí thế khoáng đạt, sừng sững đồ sộ, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Vào giờ phút này, ở thí luyện tháp ra, có rất nhiều người, bọn họ cũng đang nhìn thí luyện tháp, bên trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngô Thần không nhịn được hỏi. Hồ Tông Hiến đạo, mang ngươi tới đánh bảng. Đánh bảng? Hồ Tông Hiến gật đầu một cái. Đạo, đúng, chính là đánh bảng. Cái gì là đánh bảng? Hồ Tông Hiến chỉ thí luyện tháp, giải thích. Thí luyện tháp, từ dưới đi lên, mỗi một tầng liền đại biểu đóng một cái. Mỗi thăng cao hơn một tầng, độ khó cũng lại càng lớn. Phàm là đạt tới 20 tầng trở lên người, đều sẽ có ghi chép, xếp thành một cái bảng danh sách. Đây cũng chính là cái gọi là đánh bảng. Là thế này phải không? Ngô Thần nhìn thí luyện tháp ngược lại với trước hắn ở Huyền Nguyệt trong nội đường khảo hạch có chút tương tự a. Đánh bảng, đối với thực lực yêu cầu có không có hạn chế? Hồ Tông Hiến đạo, có hạn chế, yêu cầu chính là Hóa Long cảnh trở lên, truyền kỳ cảnh trở xuống, Hóa Long cảnh trở lên, truyền kỳ cảnh dưới đây. Ngô Thần nhướng mày một cái, nếu là dựa theo tiêu chuẩn này đến xem lời nói, như vậy, há chẳng phải là nói hắn đã là vượt qua phạm vi này sao? Đối với Ngô Thần mà nói, hắn bây giờ tu vi mặc dù là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là, hắn thực lực chân thật, nhưng là đã là vượt qua một cấp độ, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, ngươi nói là tu vi vẫn thực lực, nếu như nói là tu vi lời nói, như vậy, hắn ngược lại thỏa mãn điều kiện kia, nếu là thực lực, vậy hắn liền thật không có biện pháp thỏa mãn. Hồ Tông Hiến đạo, đương nhiên là tu vi, như vậy cũng tốt nói, Ngô Thần bây giờ tu vi vẫn Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, tuy nói chỉ thiếu chút nữa đã đột phá truyền kỳ cảnh, nhưng vẫn là thuộc về ở Hóa Long cảnh cái cảnh giới này bên trong. Hồ Tông Hiến lại nói, bất quá, nếu là không có có thể so với truyền kỳ cảnh cường giả thực lực, là không cần nhớ đánh vào 20 tầng trở lên, tại sao, thí luyện tháp rất khó sao? Hồ Tông Hiến gật đầu, đâu chỉ là khó khăn, thật là có thể được xưng là biến thái. Biến thái, thế nào tên biến thái pháp đây? Hồ Tông Hiến đạo, thí luyện tháp đối thủ, đều là chân nhân khảo sát, lúc mới bắt đầu sau khi, an bài đối thủ là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên cường giả. Thực lực là tương đối kém. Theo tầng số dần dần gia tăng, gặp thượng đối thủ, cũng là càng ngày càng mạnh, đến 20 tầng trở lên, thật sự an bài đối thủ, đều là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Về phần 25 tầng trở lên, đối thủ kia là càng là đáng sợ, đều là thiên bi hạng trên bảng nhân vật truyền kỳ. Thiên bi hạng trên bảng nhân vật truyền kỳ sao? Ngô Thần có chút khiếp sợ, thiên bi hạng trên bảng người, chẳng lẽ là ưu tú người tuổi trẻ, là trẻ tuổi tối xuất sắc nhất nhân vật, bọn họ thân thực lực liền vô cùng mạnh mẽ, chưa tới truyền kỳ cảnh. Cũng đã là có truyền kỳ cảnh thực lực, dưới tình huống này, chỉ cần không phải hạng bảng gần trước người, cơ thượng là không đánh lại đi, nếu như nói là thế hệ trước, là càng thì không cần nghĩ, những thứ này, cũng còn chưa phải là tối biến thái nhất là, đang đánh bảng trong quá trình, không cho phép nghỉ ngơi, một khi xông cửa thành công, là lập tức tiến vào tầng kế tiếp, lập tức bắt đầu cửa ải kế tiếp khảo nghiệm, dưới tình huống này, người bình thường, nơi nào có thể đủ chịu được, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, đó cũng là không tránh khỏi như vậy tiêu hao. Không cho phép nghỉ ngơi, Ngô Thần cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, không cho phép nghỉ ngơi, loại này thiết lập đúng là đủ biến thái, người cũng không phải là máy, không nghỉ ngơi nơi nào có thể thành, cho dù là hắn, tất cả đều là không có biện pháp tiếp nhận được một loại tiêu hao. Dĩ nhiên, cũng không phải một mực từ tầng thứ nhất đánh tới đáy. Cho phép phân 3 lần đi đánh, nói cách khác, có thể một lần đánh thập tầng, đánh xong thập tầng sau, có thể đi ra nghỉ ngơi, cất giữ ghi chép, lần kế nếu như muốn đánh, vậy thì từ lần trước ghi chép tiếp tục đi đánh. Đây là cho phép, là thế này phải không? Ngô Thần còn tưởng rằng là một mực liên tục không ngừng đánh. Nói như vậy, đúng là không người nào có thể chịu đựng được, có mấy người có thể thông quan toàn bộ 30 tầng. Hồ Tông Hiến suy nghĩ một chút, đạo, theo ta được biết, ở tối gần 10 năm bên trong, dường như không một người thông quan. Cái gì, không người thông quan? Ngô Thần khiếp sợ, nguyên hắn cho là, Chân Linh Đại Lục hẳn sẽ có người có thể thông quan. Vậy mà, trong 10 năm mặt, cuối cùng không một người thông quan, nhìn dáng dấp. Hắn là đánh giá thấp thí luyện tháp độ khó a. Hồ Tông Hiến tức giận nói, thí luyện tháp độ khó, vô cùng lớn vô cùng, Nếu muốn thông quan, cơ thượng là không có khả năng, đây cũng là tại sao phải an bài thiên bi hạng trên bảng cường giả đi thủ tháp nguyên nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là vì không khiến người ta có thể thông quan, trừ phi là biến thái đến không cách nào hình dung mức độ, mới là có thể sẽ có thông quan có khả năng. Chương 1643, quyết tâm đánh bảng. Ngô Thần nghĩ cũng phải, nếu là cứ như vậy đơn giản để cho người cho thông quan. Như vậy, thí luyện tháp, thì có ý nghĩa gì chứ? Ta nghe nói, ở 10 năm trước, có một cái biến thái, hắn liền xông qua toàn bộ 30 tầng. Hồ Tông Hiến lại nói, ồ, người kia sau đó như thế nào đây? Hồ Tông Hiến hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nghe nói, tên biến thái kia bây giờ đã là đột phá bán thần cảnh. Trở thành một danh nửa cường giả thần cấp. Cái gì? Ngô Thần ánh mắt trợn to, cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Dựa theo Hồ Tông Hiến lúc trước từng nói, thí luyện tháp đánh bảng tu làm tiêu chuẩn là truyền kỳ cảnh bên dưới. Như vậy, ở 10 năm trước, người kia còn không có đạt tới truyền kỳ cảnh, bây giờ thế nào, nhưng là đã đột phá đạt tới bán thần cảnh, thời gian 10 năm từ hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tăng lên tới bán thần cảnh. Bực này tư chất, có thể nói là tuyệt đối yêu nghiệt, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngô Thần, ngươi có muốn hay không đi nhìn thử một chút, nhìn mình có thể thông qua bao nhiêu tầng? Đây mới là Hồ Tông Hiến mang Ngô Thần tới nơi này chân thực mục đích. Ngô Thần là bọn hắn bối thần viện đệ nhất kỳ tài. Bằng hắn thực lực bây giờ, muốn thông qua 20 tầng, nên vấn đề không là rất lớn, nếu là gắng sức đi liều mạng, phòng trừng đạt tới 25 tầng, cũng có khả năng, mà nhìn khắp toàn bộ chân linh đại lục, có thể có chuyện đạt tới 25 tầng người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như Ngô Thần có thể đạt tới cái này dạng tầng số. Như vậy, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, đó là một loại cực lớn vinh dự. Chứng minh bọn họ bối thần viện cũng là có thể trở ra có thể so với chân linh đại lục kinh thế yêu. Nghiệt nhân vật, đánh bảng có ích lợi gì sao? Nếu như không có ích lợi gì, hắn lại tại sao phải đi đánh bảng đâu rồi? Ăn no không có chuyện làm sao? Hồ Tông Hiến đạo, chỗ tốt, dĩ nhiên là thật to có. Đánh bảng lời nói, thông qua trước 10 tầng, có thể đạt được 50.000 tinh tệ khen thưởng. Thông qua 20 tầng, khen thưởng 1 triệu tinh tệ. Về phần 20 tầng trở lên, mỗi thông qua 1 tầng, liền có thể thu được 1 triệu tinh tệ khen thưởng. Như vậy phong phú. Ngô Thần có chút khiếp sợ, đánh tới 20 tầng, liền có thể thu được 1 triệu tinh tệ, phần thưởng này, cũng thật sự là quá phong phú. Ngay sau đó, Hồ Tông Hiến lại nói, khen thưởng tinh tệ, đây là thứ yếu, là cần gấp nhất là danh tiếng cùng vinh dự, đây mới thực sự là nội dung chính. Ngoài ra, đối với đánh bảng người mà nói, đây cũng là một lần hiếm thấy tu hành quá trình, có thể nhìn một chút, chính mình cực hạn đến cùng ở địa phương nào, đối với mình vị lai tu hành, có tuyệt đối chỗ tốt. Ngô Thần ánh mắt sáng lên. Lời này, nói đến hắn tâm khảm nhi đi lên, danh tiếng những thứ này, hắn cũng không để bụng, hắn chân chính quan tâm cùng để ý là, chính mình cực hạn ở địa phương nào, nhớ, tự mình đạt tới hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong sau. Cũng chưa có lại tiến hành qua khiêu chiến, duy nhất một thứ đối chiến, đó chính là với Mộ Dung Khác giữa đánh một trận, nhưng là, trận chiến ấy, hắn là mượn địa ngục U Liên lực lượng, cũng không phải là thuộc về hắn thân thực lực, cho nên, hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, hắn bây giờ vẫn chưa biết được. Cần muốn tìm một cơ hội thử một chút, dưới mắt thí luyện tháp không phải là một cơ hội sao? Thí luyện tháp lúc nào có thể đánh? Ngô Thần có chút không kịp chờ đợi, tùy thời đều có thể đánh, chỉ muốn tiến hành qua ghi danh, nộp nhất định tinh tệ số lượng, liền có thể đánh, còn phải nộp tinh tệ. Hồ Tông Hiến đạo, đương nhiên rồi, thí luyện tháp quản lý không cần tiền a, thông qua những người đó, không cần thanh toán tiền a. Ngô Thần nghĩ cũng phải, thí luyện tháp nhất định là cần tiền tài sản tới tiến hành vận doanh. Hơn nữa, những thứ kia đánh bảng thành công người cũng phải cần thanh toán cách xù tinh tệ, nếu là không có thu nhập, làm sao có thể đủ vận doanh được đi xuống đây, cần phải giao nạp đa thiếu tinh tệ. Hồ Tông Hiến đạo, không nhiều, đánh bảng một lần, nộp 1.000 tinh tệ là được rồi. 1.000 tinh tệ, ít như vậy, Ngô Thần cảm thấy rất ngạc nhiên, ít như vậy chi phí, khen thưởng nhưng là như vậy phong phú, thí luyện tháp há chẳng phải là sẽ thua thiệt chết à. Đúng vậy, chính là chỗ này sao thiếu. Hồ Tông Hiến đạo, có phải hay không cảm thấy không tưởng tượng nổi, có phải hay không cảm giác đây nhất định sẽ thua thiệt chết. Trên thực tế lại cũng không phải như vậy, có cái gì mờ ám sao? Ngô Thần hiếu kỳ hỏi. Hồ Tông Hiến đạo, mờ ám ngược lại không có, bất quá thí luyện tháp lợi nhuận chủ yếu nguồn cũng không phải là đánh bảng người thật sự nộp chi phí, mà là vé vào cửa thu nhập. Nói một cách khác, có tân nhân muốn tới đánh bảng, thí luyện tháp người quản lý nhất định sẽ đại gia tuyên truyền, hấp dẫn các phe nhân vật tới xem, như vậy thì có thể thu vé vào cửa, càng trọng lượng cấp nhân vật hấp dẫn người cũng càng nhiều, lấy được lợi nhuận cũng lại càng lớn. Thí dụ như nói loại người như ngươi đi đánh bảng, thí luyện tháp tối thiểu muốn thu 5 triệu tinh tệ vé vào cửa. Đây là một khoản cách xù thu nhập, nguyên lai là như vậy. Ngô Thần minh bạch, chợt lại nói, chúng ta lúc trước lúc tới sau khi, vì sao không có nộp vé vào cửa đây? Hồ Tông Hiến đạo, lại không người đánh bảng, yêu cầu vé vào cửa làm cái gì đây? Đây chẳng phải là rõ ràng khiến người ta hận sao? Ngô Thần gật đầu, hắn cảm giác, nếu như chính mình đi đánh bảng lời nói, chờ nếu để cho thí luyện tháp sáng tạo lợi nhuận, cái này làm cho hắn ít nhiều có nhiều chút không quá nguyện ý. Nhưng là, nghĩ đến đây đánh bảng khen thưởng, hắn lại cảm thấy động tâm, chỉ cần thông qua 20 tầng, thì có 1 triệu tinh tệ, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Ở nơi nào tiến hành ghi danh? Cân nhắc một chút, Ngô Thần quyết định, hay là đi đánh bảng, một mặt kiếm lấy tinh tệ, một mặt cũng thử nhìn một chút, nhìn chính mình cực hạn đến cùng ở địa phương nào, cứu có thể xông đến tầng thứ mấy, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ động tâm, đi theo ta dẫn ngươi đi tiến hành ghi danh. Hồ Tông Hiến cười, hắn sở dĩ đem Ngô Thần mang tới nơi này, liền là muốn cho hắn đi đánh bảng, để cho chân linh đại lục người nhìn một chút, bọn họ thiên vũ đại lục thiên tài hùng phong, ở Hồ Tông Hiến dưới sự hướng dẫn, Ngô Thần đi tới một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong. Xin hỏi, các ngươi có cần gì phục vụ? Phục vụ tiểu thư mỉm cười chiêu đãi bọn họ. Hồ Tông Hiến đạo, chúng ta muốn đánh bảng. Đánh bảng, mời theo ta. Phục vụ tiểu thư dẫn hai người đi tới trước đài. Ở chỗ này ngồi một tên mỹ lệ nữ tử, nhìn qua hẳn là tổng quản loại. Tổng quản, có người muốn đánh bảng. Đánh bảng, mỹ lệ nữ gửi từ chỗ ngồi đứng lên. Đạo, ai muốn đánh bảng? Hồ Tông Hiến chỉ Ngô Thần đạo, ta vị sư đệ này muốn đánh bảng. Mỹ lệ nữ thổi nhìn một chút Ngô Thần, người này tuổi rất trẻ, cũng liền 20 mấy tuổi đi, phòng trừng thực lực sẽ không quá mạnh, đột phá hóa long cảnh thời gian không bao lâu, người như vậy, có thể qua được thập tầng liền rất không tồi, thậm chí có rất nhiều lúc đều là bọn họ thí luyện tháp tặng không tinh tệ tới. Bất quá, nàng cũng không thèm quan tâm, có người đưa tiền, cớ sao mà không làm đây? Gia nhập, chương 1644, đánh bảng bắt đầu. Tên, thân phận, mỹ lệ nữ thổi giọng rất đạm mạc, không chút nào nghiêm túc tiếp đại ý tứ. Hồ Tông Hiến cười thầm trong lòng, hắn đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết nàng ý tứ, đoán chừng là nhìn Ngô Thần người tuổi trẻ, cho là hắn thực lực không đủ đi, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, bởi vì hắn biết, chờ lát nữa nữ nhân này liền sẽ rõ ràng, chính mình đối với Ngô Thần khinh thường, là ngu xuẩn dương nào. Ngô Thần, xuất thân mà, Thiên Vũ Đại Lục bối thần viện, Thiên Vũ Đại Lục người, mỹ lệ nữ thử không nhịn được lại nhìn Ngô Thần liếc mắt. Nơi này là chân linh đại lục, đến từ những thế giới khác người, đó là tương đối ít. Đặc biệt là giống như Ngô Thần loại người tuổi trẻ này, càng là hiếm thấy. Ừ, lấy được xác nhận, mỹ lệ nữ tử sẽ không quản, nhưng trong lòng thì càng khinh thường, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục là cái rất rác dưới thế giới. Ở toàn bộ Thương Trác tinh vực 108 cái trong thế giới, cơ hồ là hạng dựa vào mặt, như vậy địa phương đi ra người, có thể có bao nhiêu thực lực, liền thí luyện tháp trước 10 tầng đều không cách nào thông qua. Bất quá chỉ là cho bọn hắn thí luyện tháp tặng không tinh tệ mà thôi. 1000 tinh tệ. Hồ Tông Hiến lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 1000 tinh tệ. Giao qua, mỹ lệ nữ tử nhận lấy tinh tệ, lui về phía sau kêu một tiếng, lưu thúc, mở ra thí luyện tháp, được, bên trong một cái thanh âm già nua truyền ra, được, thí luyện tháp đã mở ra, ngươi có thể đi vào. Hồ Tông Hiến cùng Ngô Thần hai người cũng không nói gì. Xoay người rời đi, bọn họ cũng có thể cảm giác được, mỹ lệ nữ tử đối với bọn hắn khinh thường thái độ. Bất quá bọn hắn lại không quan tâm những chuyện đó, không có cần gì phải, tổng quản, yêu cầu tuyên truyền sao? Phục vụ tiểu thư hỏi, mỹ lệ nữ tử nhìn nhạt nói, như vậy rác dưới người, tuyên truyền hắn làm gì, không thèm quan tâm hắn, Ngô Thần ít như vậy thực lực, cho dù là tuyên truyền, kia cũng không cách nào mang đến bao nhiêu người, căn không cần thiết đi tuyên truyền, được, phục vụ tiểu thư đi ra ngoài, nếu tổng quản nói bất kể, như vậy thì bất kể đi, mặc dù nói bọn họ bất kể, nhưng bên ngoài người, nhưng là một mảnh huyên nhượng, thí luyện tháp mở ra, có phải hay không lại có người chuẩn bị đánh bảng, cái này còn phải nói sao, nhất định là a, bằng không. Thí luyện tháp mở ra tới làm gì đây? Không biết là người nào muốn đánh bảng? Rất nhanh liền có thể biết, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, thí luyện tháp cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể xông. Có thể xông người, cũng có thực lực nhất định, ít nhất chắc có thông quan thập tầng hy vọng. Mới sẽ đi đánh bảng, nếu không, chính là uổng công đưa tinh tệ cho thí luyện tháp, không có ai sẽ ngốc đến loại trình độ này. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn thực tập nơi cửa tháp, cũng muốn biết, rốt cuộc là người nào phải đi đánh bảng. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hai người chậm rãi hướng lối vào đi, là bọn hắn muốn đánh bảng sao? Hai người này là ai? Có người nhận biết sao? Ta nhận ra cái đó tuổi tác lớn, thật giống như gọi là gì Hồ Tông Hiến, đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục, như vậy cái rác dưới thế giới, có thể đạt tới tầng thứ mấy a? Thập tầng có thể không? Thập tầng vẫn là có thể, ta nhớ được nửa năm trước hắn tới đánh bảng qua, lúc ấy thành tích tốt giống như là thập tứ tầng dáng vẻ. Bây giờ nửa năm trôi qua, không biết thực lực có tiến bộ hay không? Thực lực tiến bộ vừa có thể kiểu nào, đính thiên cũng chính là tầng 15, còn không bằng không đánh, thuần túy là cho không thí luyện tháp tinh tệ, ta cũng cho là như vậy. Đối với mọi người nghị luận, Ngô Thần cùng Hồ Tông Hiến hai người là không chút nào quản. Hai người tới thí luyện tháp lối vào, ở chỗ này dừng lại, Được, Ngô Thần, ngươi trực tiếp vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài tin tức tốt. Ngô Thần khẽ gật đầu, không có nửa điểm nhi do dự, trực tiếp chính là bước vào thí luyện tháp. Tại hắn bước vào đi chớp mắt, chàng bên trong lập tức chính là bộc phát ra tiếng ầm vang thanh âm. Lại không phải là Hồ Tông Hiến, là người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ kia là ai, có biết hắn người sao? Không biết, căn liền không nhận biết. Hạng người vô danh lại dám với đi đánh bảng, đơn giản là ở tự rước lấy. Không bằng chúng ta đoán một chút nhìn, nhìn hắn cụ thể có thể đánh bảng bao nhiêu tầng, thập tầng có thể không? Thập tầng, không có đánh chết hắn. Theo ta thấy, đính thiên liền 5 tầng, ta cá là 3 tầng hắn liền muốn bại, mọi người chẳng thèm ngó tới. Ngô Thần người này tuổi quá trẻ, chừng 20 dáng vẻ, người như vậy, có thể có bao nhiêu thực lực, cơ thượng thì không cần cân nhắc. Nghe được mọi người lời nói, Hồ Tông Hiến nhưng là cười thầm trong lòng, chỉ có hắn mới biết, Ngô Thần tu vi và thực lực khủng bố cỡ nào. Chờ lát nữa kết quả đi ra thời điểm, bảo quản sẽ kinh điệu tất cả mọi người tầm. Thí luyện tháp bên trong, Ngô Thần mới vừa một bước vào, thí luyện tháp môn chính là ầm ầm đóng cửa. Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này không gian rất lớn, nhưng là lại thập phân trống trải, không có bất kỳ dư thừa đồ vật. Tiểu tử, là ngươi muốn đánh bảng sao? Đang lúc này, một cái tục tằng thanh âm truyền tới, Ngô Thần định thần nhìn lại, cách hắn ước lượng ngoài một trường, có một gã đại hán này mặt đầy hung dữ. Cánh tay cực kỳ vai u thịt bắp, khôi ngô mà có lực, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nếu như hắn không có đoán sai, người này chính là chỗ này thí luyện tháp tầng thứ nhất thủ hộ giả đi. Tiểu tử, ngươi biết cái này là cái gì không? Đại hán khôi ngô cầm nắm quyền đầu, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, hiển nhiên là một tên hóa long cảnh cường giả, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không nhúc nhích, đại hán khôi ngô thực lực, cũng chính là hóa long cảnh nhất trọng thiên, đối với hắn mà nói, đây là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Thấy Ngô Thần không để ý tới hắn, đại hán khôi ngô giận dữ, tiểu tử này, thật là sống chán, lại dám không đếm xỉa đến hắn, đơn giản là tại tìm chết, tiểu tử, ăn một quyền của ta đi. Đại hán khôi ngô một bước vọt tới, mặc dù thân hình khôi ngô cao lớn dị thường, nhưng là tốc độ của hắn lại là phi thường nhanh, trong chớp mắt chính là vọt tới Ngô Thần trước mặt, sau đó giơ lên quả đấm, một quyền trực tiếp đập ra, cường quả đấm to, trực tiếp là đánh về phía Ngô Thần má phải, nơi này là thí luyện tháp, không cho phép giết người. Bằng không, một quyền này của hắn đi xuống, đánh thì không phải là mặt, mà là Ngô Thần đầu, ngay tại đại hán khôi ngô quả đấm sắp rơi vào Ngô Thần trên mặt thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần ra quyền, phanh, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, cùng đại hán khôi ngô quả đấm đụng vào nhau. A, đại hán khôi ngô kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị một quyền đánh bay, thân thể giống như diều đứt dây như thế, căn chính là không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, một vệt sáng từ thí luyện tháp phía trên chiếu xuống, bao phủ Ngô Thần toàn thân. Sau đó, Ngô Thần liền từ thí luyện tháp tầng thứ nhất biến mất. Đi đệ nhị tầng, chương 1645, một đường dây. Nhanh như vậy liền đi qua tầng thứ nhất, thí luyện tháp ra, tất cả mọi người là nhìn thí luyện tháp, bọn họ mặc dù không cách nào thấy rõ ràng thí luyện tháp nội bộ tình huống thật. Nhưng là ở thí luyện tháp thượng có một điểm sáng, vậy thì đại biểu là tiến vào thí luyện tháp đánh bảng người. Điểm sáng rơi đến tầng nào, cái này thì tỏ rõ đánh bảng người ở tầng nào bên trong. Thí dụ như nói, trước Ngô Thần mới vừa đi vào thời điểm. Đại biểu hắn điểm sáng ngay tại tầng thứ nhất thượng, mà bây giờ đâu rồi, cái này điểm sáng đã là chuyển tới đệ nhị tầng thượng. Vậy thì tỏ rõ, hắn đã là thông qua tầng thứ nhất, tiến vào đệ nhị tầng bên trong, người này đi vào mới 5 giây A, cũng đã tiến vào đệ nhị tầng, tốc độ này, thực lực này, một chút cũng không giống là tân thủ, nhìn dáng dấp, cái người này vẫn là có chút tài năng, mọi người thấy thí luyện tháp, bắt đầu có chút nghiêm túc, có thể nhanh như vậy tiến vào tầng kế tiếp, đủ để chứng minh Ngô Thần vẫn còn có chút chuyện. Cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ như vậy không chịu nổi một kích. Nghe chúng nhân lời nói, Hồ Tông Hiến cười thầm trong lòng, Ngô Thần thực lực chân thật, còn xa xa không có triển lộ đâu rồi, chờ lát nữa những người này liền sẽ rõ ràng, chính mình trước đối với Ngô Thần thái độ là có ngu xuẩn dương nào. Nơi này là đệ nhị tầng sao? Thí luyện tháp đệ nhị tầng, Ngô Thần xuất hiện ở nơi này, hắn liếc mắt nhìn, tầng thứ hai này với tầng thứ nhất là không có gì khác nhau. Lớn như vậy bên trong không gian, không có vật gì, ngươi chính là tới đánh bảng người sao? Một người trung niên xuất hiện ở cách hắn ngoài một trượng địa phương. Biểu tình có chút ngưng trọng, người này nếu có thể đến tới nơi này, vậy thì chứng minh hắn có thực lực đánh bại tầng thứ nhất thủ hộ giả. Mà thực lực của hắn, so với tầng thứ nhất thủ hộ giả, mặc dù muốn mạnh hơn một chút, nhưng là chẳng mạnh đến đâu. Chính là ta, Ngô Thần khẽ gật đầu, hắn đi vào thí luyện tháp, không phải là đánh bảng ấy ư, cái này còn có vấn đề gì, có thể đánh bại Trịnh Hướng cái tên kia, quả thật có chút chuyện, bất quá, nếu như ngươi muốn thông qua đệ nhị tầng. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, ăn trước ta một côn đi, người trung niên không nói hai lời, trực tiếp sử dụng ra bản thân linh bảo, là một cây gậy sắt, cấp bậc không thấp, chính là địa giai trung phẩm linh bảo, hóa long cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, người này một khiến cho ra bản thân lực lượng, Ngô Thần ngay lập tức sẽ có thể đoán được, người này tu vi nếu so với tầng thứ nhất người mạnh hơn, là Hóa Long cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, thực lực cũng là phải mạnh hơn một chút, bất quá, này một ít thực lực, so sánh với hắn mà nói, rất rõ ràng là không đủ nhìn. Hưu, người trung niên cua múa gậy sắt, một côn đánh ra, năng lượng cường đại, xuyên thấu qua gậy sắt tác dụng nổ lên, khiến cho không khí chung quanh nổ tung, không gian run rẩy, lay động không thôi, nhưng là, Ngô Thần vẫn là đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, từ hắn trên nắm tay bộc phát ra, hung hăng đánh vào ở gậy sắt trên, gậy sắt thoáng cái bị đánh bay, kể cả đến người trung niên đồng thời, cũng là bị trực tiếp đánh bay, lực lượng cường đại, ở trong cái không gian này chấn động, điên cuồng truyền ra, ngươi, người trung niên té xuống đất, trong miệng thốt ra búng máu tươi lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, một đòn là có thể đánh bại hắn, như vậy thực lực, tối thiểu cũng là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, mới là có thể làm được, một quyền đánh bay đối thủ, Ngô Thần cũng chưa có sẽ xuất thủ, có thể nói như vậy, bằng hắn thực lực bây giờ, thí luyện tháp top 20 tầng đối thủ, hắn cơ thượng đều có thể chớp nhoáng giết chết, căn không cần phí bao nhiêu lực lượng, lúc này, một vệt sáng theo ở trên người hắn, đưa hắn cho mang rời khỏi đệ nhị tầng, tiến vào đệ tam tầng, hắn tiến vào đệ tam tầng, tốc độ thật nhanh, 30 giây đồng hồ thời gian, liên phá 2 tầng, tốc độ này, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể làm được. Theo ta thấy, người này thực lực, ít nhất là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, nếu không, tuyệt đối không thể nào có tốc độ như thế. Ngô Thần nhanh chóng thông quan, khiến cho được tất cả mọi người là khiếp sợ, không chớp mắt nhìn thí luyện tháp, Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên thực lực, nếu như không có gì ngoài ý muốn, muốn thông qua trước 10 tầng, hẳn không phải là vấn đề gì. Trong phòng khách, một tên mỹ lệ nữ tử chính chán đến chết, đối với Ngô Thần đi đánh bảng chuyện này, nàng là một chút cũng không có để ý. Tổng quản, đột nhiên, một tên phục vụ tiểu thư nhanh chóng chạy vào, lộ ra rất là vội vàng. Thế nào? Mỹ lệ nữ tử ngước mắt lên, nhìn phục vụ tiểu thư. Phục vụ tiểu thư nói, vị kia đánh bảng người, nha, ngươi nói là tiểu tử kia à, thế nào, hắn nhanh như vậy liền bại sao? Nghe phục vụ tiểu thư vừa nói như thế, nàng mới nhớ tới, mới vừa rồi có hai người đi vào, trong đó có người trẻ tuổi tiểu tử muốn đánh bảng, bất quá, tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy, thực lực chắc hẳn cũng là chẳng mạnh đến đâu, cho nên, nàng cũng không thế nào để ý. Phục vụ tiểu thư lắc đầu, không phải là, người kia hắn đã tiến vào đệ tam tầng, nhanh như vậy. Mỹ lệ nữ tử có chút giật mình, từ Ngô Thần cùng Hồ Tông Hiến hai người đi ra ngoài. Cho đến bây giờ, bất quá mới là 2-3 phút mà thôi, 2-3 phút liên tục đánh bại hai cái đối thủ, thực lực này, có chút cường, phục vụ tiểu thư gật đầu một cái, xác thực nói, Ngô Thần tiến vào thí luyện tháp đến bây giờ, bất quá cũng liền mấy chục giây thời gian, tổng quản, có muốn hay không tiến hành tuyên truyền? Mỹ lệ nữ tử suy nghĩ một chút, thông thường mà nói, có thực lực thông qua thập tầng người đánh bảng, bọn họ mới có thể tiến hành tuyên truyền. Bây giờ Ngô Thần bất quá mới đánh 2 tầng, tạm thời còn không có tuyên truyền năng lực, trước không hoảng hốt, ngươi đi ra xem một chút, chờ hắn đạt tới đệ lục tầng thời điểm, trở lại cho ta biết. Dạ, tổng quản, mỹ lệ nữ tử xuân người đi ra ngoài, đệ lục tầng, tốc độ này, cũng quá nhanh, đúng vậy, từ hắn đi vào bắt đầu, đến bây giờ cũng bất quá mới 3 phút, 3 phút liên phá 5 tầng, trung bình mỗi một tầng thời gian 36 giây, tốc độ này, mẹ nó cũng quả thực quá nhanh đi, cho dù là một đường giây, vậy cũng không mang theo nhanh như vậy. Mọi người khiếp sợ, nhìn thí luyện tháp, trợn mắt hốc mồm, chuyện này, Hồ Tông Hiến cũng giống như vậy, nhìn thí luyện tháp, cả kinh là trợn mắt hốc mồm, mặc dù hắn biết, Ngô Thần thực lực cường đại, trước 10 tầng, đối với hắn mà nói, căn không phải là cái gì việc khó, chỉ cần 2-3 chiêu liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là, hắn vẫn là Ngô Thần tốc độ mà rung động, đánh bảng tốc độ, cũng quả thực quá nhanh, đúng như những người khác từng nói, cho dù là một đường dây, cũng không có nhanh như vậy, liền trong lúc nói chuyện, Ngô Thần lại thông qua một tầng. Từ đệ lục tầng biến mất, đến đệ thất tầng bên trong, người này, Hồ Tông Hiến không nhịn được là ở trong lòng lắc đầu một cái. Rất rõ ràng, hắn là đánh giá thấp Ngô Thần thực lực, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền thông qua thí luyện tháp lục tầng. Chương 1646, Tuyết Ni, đệ thất tầng, thế nào lại nhanh như vậy? Phục vụ tiểu thư mới vừa từ trong phòng khách đi ra, ngẩng đầu nhìn lên thí luyện tháp, nhất thời là hù dọa giật mình, ở nàng vào trước khi đi, Ngô Thần còn là mới vừa đột phá đệ nhị tầng, bây giờ lúc này mới bao lâu? Cũng đã là đến đệ thất tầng, tốc độ này, cũng quá nhanh đi, không nói hai lời, phục vụ tiểu thư lập tức xoay người lại đi trong phòng khách đi. Bởi vì tổng quản lúc trước phân phó qua, làm Ngô Thần đến đệ lục tầng thời điểm liền thông báo nàng. Bây giờ thế nào, hắn đã là đến đệ thất tầng, càng hẳn đi thông báo tổng quản. Bên trong, mỹ lệ nữ tử vừa mới ngồi xuống đi, cái mông cũng còn không có làm nhiệt. Đột nhiên, một cái tiếng kêu sợ hãi chính là vang lên, tổng quản, mỹ lệ nữ tử ngẩng đầu nhìn lên. có chút tức giận, ta không phải là cho ngươi đi nhìn thí luyện tháp tình huống ấy ư? Tại sao lại trở lại? Phục vụ tiểu thư thở hổn hển đạo, tổng quản, người kia à, mỹ lệ nữ tử đầu óc mơ hồ, không biết nàng đến cùng nói là cái nào, chính là cái đó đánh bảng người, hắn thế nào, chẳng lẽ nhanh như vậy liền thất bại sao? Mỹ lệ nữ tử cảm thấy khiếp sợ, từ Ngô Thần trước biểu hiện đến xem, nàng phỏng đoán, hắn hẳn ít nhất có thể chống nổi đệ bát tầng, nếu như khá hơn một chút nhi, thông qua thập tầng không phải là cái gì vấn đề, nhưng là, bây giờ nhìn lại, nàng đánh giá cao tiểu tử kia thực lực, không phải là, hắn đã thông qua đệ lục tầng, tiến vào đệ thất tầng, cái gì? Mỹ lệ nữ tử ánh mắt trợn to, đằng một chút đứng lên, cũng không ngồi yên được nữa, không nói hai lời, lập tức từ trong phòng khách đi ra ngoài, mới qua bao lâu a? Chính là đã chiến đến đệ thất tầng, không cần nghĩ cũng biết, Ngô Thần thực lực, nhất định là vô cùng mạnh mẽ, là cao thủ tuyệt thế, mà cao thủ tuyệt thế đánh bảng, đúng là bọn họ thí luyện tháp mong đợi nhất. Tổng quản, chờ ta một chút, bên ngoài, vào giờ phút này, đã là vây đầy người, không ít người nghe nói tin tức sau, tất cả đều là rối rít chạy tới, bởi vì bọn họ nghe nói, có thần bí cao thủ trẻ tuổi đang đánh bảng, đã đệ cửu tầng, không tới 5 phút liền đến đệ cửu tầng, tốc độ này, cũng không ai, người này rốt cuộc là ai vậy? Cuối cùng có như thế thực lực cường hãn, không biết, trước đây căn liền chưa thấy qua, không biết là từ nơi nào toát ra, Hồ Tông Hiến với người này cùng đi, hắn nhất định biết người lai lịch, hỏi một chút hắn đi, bất quá, vào giờ phút này, Hồ Tông Hiến ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thí luyện tháp, cả người cũng là ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Đối với những chuyện khác, tự nhiên cũng là không quan tâm chút nào, những người khác nếu muốn từ trong miệng hắn moi ra một ít tin tức đến, kia cơ thượng là không có khả năng, nhìn, Tuyết Nhi tổng quản ra. Mọi người ở đây đối với Ngô Thần thân phận cực độ hiếu kỳ thời điểm. Một tên mỹ lệ nữ tử vội vã từ trong đại sảnh đi ra. Cô gái này bọn họ cũng nhận ra, là thí luyện tháp tầng quản lý một thành viên, tổng quản Tuyết Ni tiểu thư. Tuyết Ni tổng quản đi ra, vội vàng hướng nàng hỏi một chút, nhìn một chút người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chuyển hướng Tuyết Ni, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần đến tột cùng là ai, vì sao lại có kinh người như vậy thực lực. Tuyết Ni ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt quét về phía đệ thất tầng. Nhưng là, nàng phát hiện, đệ thất tầng thượng điểm sáng đã biến mất, làm sao biết không có ai đâu rồi, chẳng lẽ hắn thất bại sao? Tuyết Ni lẩm bẩm, lúc trước phục vụ tiểu thư vào tới báo cáo thời điểm. Nói Ngô Thần ngay tại đệ thất tầng, nhưng là, bây giờ nàng đi xem, nhưng là phát hiện, đệ thất tầng thượng điểm sáng không có ở đây, đã là hoàn toàn biến mất. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên, vô số người ánh mắt hướng nàng cho nhìn tới, lại có hay không mấy tiếng thanh âm truyền tới, khiến cho nàng là hù dọa giật mình, các ngươi muốn làm gì? Phục vụ tiểu thư một tiếng nũng nịu, nàng biết, vẫn luôn có người thèm thuồng tổng quản xinh đẹp, muốn đưa nàng làm của riêng, như vậy tình hình, nàng cũng không phải lần thứ nhất thấy, nghe quát lớn, mọi người lập tức dừng lại, bởi vì bọn họ cũng là mặt đầy mê mang, không biết đấy xảy ra chuyện gì, nhìn, hắn đến tầng thứ 10, một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt hết thảy cho kéo về đến thí luyện tháp phía trên. Tất cả mọi người đều là nhìn thí luyện tháp, vô không khiếp sợ, tầng thứ 10, làm sao có thể, Tuyết Ni ngẩng đầu, nhìn về thí luyện tháp tầng thứ 10. Con người đất co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy, ở nơi nào cuối cùng xuất hiện một điểm sáng, có ánh sáng điểm liền đại biểu có người, nói cách khác, kia người đã là xông đến tầng thứ 10 phía trên, làm sao có thể, trực giác nói cho nàng biết, đây tuyệt đối không thể nào, bởi vì ở nàng trong ấn tượng, không người nào có thể có nhanh chóng như vậy độ. Tổng quản, làm sao bây giờ, có muốn hay không đi tuyên truyền à? Phục vụ tiểu thư cũng là khiếp sợ, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh chóng như vậy độ. Đây quả thực không phải là người. Còn chờ cái gì, nhanh chóng đi tuyên truyền a, nhanh chóng như vậy độ, nhất định là cao thủ tuyệt thế, không chỉ là muốn tuyên truyền, hơn nữa muốn đại lực tuyên truyền, lời như vậy, bọn họ thí luyện tháp mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Dạ, tổng quản, phục vụ tiểu thư xoay người đi, chờ một chút, Tuyết Ni ngăn lại nàng, phục vụ tiểu thư dừng lại, lại xoay người trở lại, đạo, tổng quản, còn có chuyện gì, Tuyết Ni suy nghĩ một chút, đạo, hay là chờ nhất đẳng đi, tại sao, phục vụ tiểu thư không hiểu, Tuyết Ni đạo. Tầng thứ 10 là một ranh giới, rất nhiều người đánh thập tầng sau thì sẽ thả khí, chờ đợi sau này đánh lại, nếu như hắn đánh thập tầng sau đột nhiên không đánh, như vậy, chúng ta lại đi tuyên truyền, liền không có nửa điểm nhi ý nghĩa, dưới tình huống bình thường, đánh bảng thập tầng sau, đánh bảng người thì sẽ thả khí, trực tiếp lấy đi đánh bảng được, đến tương lai thực lực tăng cường, có tư cách đi khiêu chiến mạnh hơn đối thủ, lúc này mới sẽ trở về tiếp tục tiến hành đánh bảng. Dĩ nhiên, cũng có người nửa đường không ngừng, trực tiếp liền khiêu chiến tầng thứ cao hơn đối thủ. Bất quá như vậy tình huống là rất ít, phục vụ tiểu thư nghĩ cũng phải, cho nên liền dừng lại, Tuyết Ni ngẩng đầu lên, nhìn tầng thứ 10, trong lòng cái đó hối hận a, nếu như sớm biết Ngô Thần lợi hại như vậy, nàng nên sớm làm tuyên truyền, Bây giờ được, đối phương đánh bảng đều phải chấm dứt, lúc này làm tiếp tuyên truyền, đã là không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là Ngô Thần dự định tiếp tục đánh bảng. Tầng thứ 10 bên trong, Ngô Thần gặp đệ thập cái đối thủ, người này tu vi là Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên, cùng đệ cửu tầng đối thủ là như thế, nhưng là, không giống nhau là, đệ cửu tầng đối thủ là một người trung niên, mà người lại là một gã người thanh niên, nhìn qua cũng liền 32-13 tuổi đi, hẳn là thiên bi hạng trên bảng cường giả, dựa theo Thiên Vũ đại lục tiêu chuẩn, thuộc về là thanh niên cự đầu. Loại này cấp người khác tới nơi này thủ quan, thí luyện tháp bản lĩnh, còn thật không phải bình thường đại. Chương 1647, tiếp tục, ngươi là ai, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Người thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, cảm thấy thập phân xa lạ, cái này thì để cho hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ngô Thần tuổi, cũng liền 20 tuổi, lại là có cường hãn như vậy thực lực, nhân vật như vậy, hẳn không thể nào là hạng người vô danh, nhưng là, hắn lại không nhận biết. Ngô Thần, người thanh niên nhai kỹ danh tự này, trong đầu lục soát thiên bi hạng bảng. Hắn phát hiện, ở trên trời bia hạng trên bảng, lại không một người họ Ngô Thần, ta thật giống như ở trên trời bia hạng trên bảng không thấy ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngô Thần nhún nhún vai, tên hắn, đúng là ở trên trời bia hạng trên bảng có, bất quá đó là bọn họ Thiên Vũ đại lục thiên bi hạng bảng. Mà ở trong đó là thực sự linh đại lục, tên hắn đương nhiên sẽ không hiện ra, không nói đúng không, tốt lắm, ta đây liền đem ngươi cho quét ra đi. Người thanh niên tức giận, hắn chính là một tên thanh niên cự đầu, ở nơi này hoàng cực thành trẻ tuổi bên trong, có cực cao uy vọng. Hắn chịu hỏi một cái tên người chữ, đó là hắn vinh hạnh, còn dám không trả lời hắn. Người thanh niên một trưởng vỗ xuống, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, dâng trào lực lượng lao ra, mang theo cuồng liệt phong bạo, lấy phong quyển tàn vân thế, hướng Ngô Thần cho lao xuống, công kích cực kỳ liệt, nhưng là, đối mặt với người thanh niên một trưởng công kích, Ngô Thần vẫn là đấm ra một quyền, theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại lực lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, cuốn mà ra, mãnh liệt chấn động, hai cổ lực lượng tướng đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, người thanh niên công kích, cuối cùng bị Ngô Thần một quyền cho chấn vỡ. Chấn vỡ người thanh niên công kích vẫn không tính là, năng lượng kinh khủng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, hung hăng hướng hắn cho xông qua, nhìn thấy năng lượng hướng hắn cho xông lại, người thanh niên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, có thể một đòn nát bấy hắn công kích, không nói hai lời, lập tức né tránh, nhưng là, Ngô Thần lực lượng, thực sự quá với cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, cho dù là hắn muốn né tránh. Đều là không có biện pháp đi né tránh. A, người thanh niên kêu thảm một tiếng, trực tiếp là bị năng lượng kinh khủng đánh trúng, thân thể bay ngược ra đến, rơi ầm ầm trên đất, đã là sa sút. Thấy vậy, Ngô Thần biểu tình rất bình thản, ngay từ lúc hắn vừa mới đột phá Hóa Long cảnh thời điểm, chính là có thể chiến thắng Hóa Long cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Chớ đừng nói chi là hiện tại hắn, đối phó bực này nhân vật, căn không cần phí cái gì lực, trực tiếp một quyền là được rồi. Chúc mừng vị thiếu niên này hiệp sĩ, thành công đột phá thí luyện tháp thập tầng. Đang lúc này, một cái thanh âm già nua, từ trong không gian truyền ra, đã thập tầng sao, Ngô Thần cũng không có tận lực đi ghi chép chính mình đánh tới tầng thứ mấy. Bởi vì đối với hắn mà nói, vô luận tầng nào, cũng không có quan hệ gì, hắn lần này đi vào mục đích, là vì khiêu chiến chính mình cực hạn, nhìn một chút mình có thể hay không đả thông thí luyện tháp toàn bộ cửa khẩu. Xin hỏi thiếu niên hiệp sĩ, ngươi là lựa chọn rời đi luôn, còn tiếp tục đánh bảng? Rất nhiều người ở thông qua thập tầng sau, cũng sẽ trực tiếp lựa chọn rời đi, lấy đi chính mình được tinh tệ. Chờ lần kế, thực lực trở nên mạnh hơn thời điểm, mới có thể lần nữa đi vào đánh bảng. Tiếp tục, cái này còn phải nói sao? Khẳng định tiếp tục, thí luyện tháp trước 10 tầng, đối với hắn mà nói, đơn giản là một đĩa đồ ăn, hắn liền một thành lực lượng cũng không có sử dụng, dĩ nhiên là sẽ không rời đi luôn. Được, một ánh hào quang từ thí luyện tháp trong không gian truyền tới. Bao phủ hắn, đưa hắn cho mang đi đệ thập nhất tầng, nhìn, hắn đến thập nhất tầng đi, một câu nói, đem tất cả mọi người ánh mắt đều là cho hội tụ đến đệ thập nhất tầng trong không gian. Nơi đó, xuất hiện một điểm sáng, chợt, chàng bên trong lập tức chính là bộc phát ra một mảnh tiếng ầm vang thanh âm. Kỳ tích, hắn lại không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đánh bảng. Đúng vậy, dưới bình thường tình huống, đang đá qua thập tầng sau, cũng sẽ rời đi, chờ đợi xuống một cơ hội, trở lại tiếp tục đánh bảng. Người này nhưng là không chịu rời đi, thật là hiếm thấy, hắn là khẳng định còn muốn thông qua càng nhiều cửa khẩu. Đánh bảng càng nhiều tầng, cái này còn phải nói sao, nhất định là như vậy à, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thất chỉ bát thiệt, tại sao có thể như vậy? Hồ Tông Hiến nhìn đệ thập nhất tầng thượng kia một điểm sáng. Thân thể nhưng rung một cái, bởi vì hắn cho là, Ngô Thần là đánh xong thập tầng sau, ngay lập tức sẽ đi ra. Những người khác cơ trên đều là làm như thế, cho dù là người kia thực lực có mạnh đến đâu, cũng sẽ không lựa chọn một mực khiêu chiến, bởi vì khiêu chiến thí luyện tháp là rất phí sức một loại công việc. Thông quan trước 10 tầng sau, nhất định phải hao phí lực lượng cực lớn, nếu như không thông qua nghỉ ngơi, bổ sung khôi phục thực lực. Như vậy, ở sau đó đánh bảng trong quá trình, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề, bởi vì phía sau tầng số, thủ quan giả thực lực càng ngày sẽ càng mạnh, chiến đấu cần tiêu hao cũng càng ngày sẽ càng lớn. Vậy mà, Ngô Thần lại nửa đường không nghỉ ngơi, trực tiếp liền khiêu chiến tầng cao hơn cân nhắc, đây không phải là rõ ràng tự tìm đường chết ấy ư. Dù là thực lực có mạnh đến đâu, cũng là không tránh khỏi mức tiêu hao này đi. Ngốc, quá ngốc, Hồ Tông Hiến thừa nhận, Ngô Thần thực lực rất mạnh, thông qua 20 tầng, cơ tượng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, cái này cần có một tiền đề, đó chính là thông quan thập tầng sau cần nghỉ ngơi, khôi phục thực lực của chính mình, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tinh lực dồi dào tái chiến, đây là một loại quy tắc, là chấp thuận, bằng không, thí luyện tháp độ khó còn phải lớn hơn, cơ tượng không người nào có thể đạt tới 20 tầng trở lên. Thí luyện tháp đánh bảng là có hai cái tọa độ, theo thứ tự là thập tầng cùng 20 tầng, đánh bảng người muốn là thông qua 2 tầng, ở nơi này 2 tầng dừng lại, thành tích là có thể bị cất giữ đến, lần sau nếu như muốn đánh bảng, liền trực tiếp từ thập nhất tầng hoặc là 21 tầng bắt đầu, mà không phải một mực từ tầng thứ nhất bắt đầu. Lời như vậy, đánh bảng người xông đến tầng cao hơn có khả năng mới có thể lớn một chút. Nhưng là, Ngô Thần đâu rồi, nhưng là căn không nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu đánh bảng, đây quả thực là thật quá ngu xuẩn, hắn thật tiếp tục đánh bảng. Tuyết Nhi ánh mắt trợn to, chết nhìn trong chọc đệ thập nhất tầng, cảm thấy giống như là đang nằm mơ như thế, dựa theo nàng suy nghĩ, là cho là Ngô Thần đang đánh bảng thập tầng sau, nhất định sẽ dừng lại, vì thế nàng đều phân phó không làm tuyên truyền, nhưng là không nghĩ tới, Ngô Thần lại không có ngừng xuống, mà là lựa chọn tiếp tục đánh bảng, chợt, nàng chính là cười lên, đến, nàng còn đang vì mình không có kịp thời làm tuyên truyền mà ảo não. Bất quá bây giờ được, một chút cũng không dùng lo lắng, lập tức phân phó, khắp thành tuyên truyền, đại lực tuyên truyền. Giống như vậy đánh bảng người, thật vất vả mới gặp một cái, dĩ nhiên là muốn đại lực mà đặc biệt lực tuyên truyền. Dạ, tổng quản, chương 1648, rung động, Hoàng Cực Thành, một tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hoàng Cực Thành, có thần bí cao thủ trẻ tuổi ở sông Thí Luyện Tháp. Nghe nói ấy ư, có thần bí cao thủ trẻ tuổi đang ở sông Thí Luyện Tháp. Nghe nói đã đánh xong tầng thứ 10, ta đương nhiên nghe nói a, cái này còn cần hỏi sao? Phòng trừng toàn bộ Hoàng Cực Thành người đều biết, đánh xong tầng thứ 10, ngược lại có chút chuyện. Có thể đi nhìn một chút, mới đánh xong tầng thứ 10 mà thôi, tính là gì chuyện, nếu như có thể đánh xong top 20 tầng, đó mới coi là chuyện thật, top 20 tầng, ít nhất cũng phải cần hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực đi. Nhưng là không quá dễ dàng, chính là bởi vì không quá dễ dàng, cho nên mới có thể được xưng là chuyện a. Như vậy, ngươi có đi hay không nhìn à? Thế nào, ngươi nghĩ đi xem, cho kia thí luyện tháp đưa tiền sao? Đưa tiền, lời nói này cũng quá khó nghe, ngược lại ta bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm. Đang muốn tìm chút có thể làm sự tình đây, nếu như vậy, vậy ngươi hãy đi đi, ngược lại ta không đi, không có tí sức lực nào, liền 20 tầng cũng không có đụng tới, cơ thượng không có gì nhìn mặt, tốt lắm, ta đây phải đi, chờ lát nữa ngươi cũng không nên hối hận. Tương tự với như vậy đối thoại, có rất nhiều, ở các đại tửu lâu khách điếm, đình đài trong lầu các diễn ra, đưa tới oanh động không nhỏ, thí luyện tháp ra, bây giờ đã là tụ mãn người, không biết lại có bao nhiêu người, từ bốn phương tám hướng chạy tới, bọn họ đều là bị Ngô Thần đánh bảng hấp dẫn tới. Ta không có tới trễ đi, bây giờ đánh tới tầng thứ mấy, đã tầng 15, ngươi tới đúng lúc, tầng 15, DXXCM, nhanh như vậy, ta nhưng là vừa nhận được tin tức liền lập tức chạy tới a. Tốc độ này, đã là tương đối chậm, phải biết, hắn qua trước 10 tầng thật sự hoa mất thì giờ, tổng cộng cũng liền mấy phút mà thôi, mấy phút qua trước 10 tầng, đây là người sao, cho dù là một đường dây, vậy cũng không mang theo nhanh như vậy, không tưởng tượng nổi đi, trên thực tế chính là như vậy, có biết hay không rốt cuộc là người nào đang đánh bảng. Nghe nói là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, dạ, là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, theo Tuyết Nhi tổng quản từng nói, người này tên là Ngô Thần, thật giống như không phải chúng ta chân linh đại lục người, là một cái đến từ thiên vũ đại lục người, thiên vũ đại lục, đây chẳng phải là chúng ta thương chắc tinh vực rác rưởi nhất mấy cái thế giới một trong ấy ư, tại sao sẽ đột nhiên nhô ra như vậy một nhân vật lợi hại, liền không biết được, ánh mắt mọi người, đều là đang ngó chừng thí luyện tháp, đi theo kia một điểm sáng di động, không hổ là ta bối thần viện ngàn năm không gặp kỳ tài. Hồ Tông Hiến cặp mắt trợn to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thí luyện tháp. Trong lòng có, nhưng mà vô tận rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ như thế này mà nhanh, mới qua bao lâu, cũng đã là đánh tới tầng thứ 15. Phải biết, ban đầu chính hắn tới đánh bảng thời điểm, liền dừng bước tại đệ thập tứ tầng, không có biện pháp thông quá khứ. Hơn nữa, hắn đánh bảng, hay lại là phân hai lần, lần đầu tiên thông qua thập tầng, sau đó tiến hành tu chỉnh, nửa tháng sau mới trở lại đánh bảng, từ thập nhất tầng bắt đầu. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, chỉ nhưng mà chống được đệ thập tứ tầng, liền thật sự là không chịu đựng nổi, mà bây giờ đâu rồi, Ngô Thần nhưng là một mực không ngừng, một đường đánh bảng, dọc theo đường đi thăng, bây giờ cũng đã là đến tầng thứ 15, vượt qua hắn đã từng ghi chép, hai người so sánh, hắn và Ngô Thần giữa chênh lệch, liền một mực nhưng, tổng quản, Xem ra, chúng ta hẳn lớn hơn nữa lực tiến hành tuyên truyền, hấp dẫn nhiều người hơn trước. Bên kia, Tuyết Nhi cùng một đám nhân viên phục vụ tất cả đều là đang nhìn thí luyện tháp. Từ Ngô Thần khiêu chiến tốc độ đến xem, người này thực lực rất cường đại, tuyệt đối không phải cái gì phiếm phiếm hạ người. Người như vậy tới đánh bảng, bọn họ hẳn tiến hành đại lực tuyên truyền, hấp dẫn nhiều người hơn tới xem. Tuyết Nhi cũng là rất hối tiếc, vì chính mình lúc trước khinh thường mà biểu thị hối hận. Trước đây, nàng xem Ngô Thần người tuổi trẻ, lại đến từ với Thiên Vũ Đại Lục cái cấp thấp thế giới. Chính là cho là hắn thực lực không đủ cường đại, bây giờ nghĩ đến đây cái, nàng liền hối hận không thôi. Nếu như sớm biết Ngô Thần lợi hại như vậy, nàng thì hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành tuyên truyền. Chuyện bây giờ đã thành như vậy, chúng ta lại có thể làm sao? Tự nhận xui xẻo, lấy Ngô Thần bây giờ tốc độ, cơ hồ dùng không bao lâu, liền có thể thông qua top 20 tầng. Khi hắn thông qua 20 tầng thời điểm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ nghỉ ngơi, khôi phục thực lực của chính mình, đây là không nghi ngờ chút nào, cho nên nói, cho dù là bọn họ bây giờ làm tiếp tuyên truyền, đó cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì vì thời gian thượng đã tới không kịp, trừ phi Ngô Thần một mực không ngừng, vẫn luôn đánh bảng, cho đến cuối cùng thất bại, nhưng là, như vậy tỷ lệ cơ hồ là số 0, bởi vì không người nào có thể chịu được như vậy tiêu hao. Hơn nữa cũng không cần thiết làm như vậy, chờ lát nữa hắn sau khi kết thúc, hỏi một chút hắn lúc nào trở lại đánh bảng đi, theo ta thấy, lấy thực lực của hắn, lần nữa đánh bảng thời gian, hẳn ngay tại không lâu sau đi, đến lúc đó, chúng ta lại tiến hành đại lực tuyên truyền liền có thể. Đang lúc bọn hắn trong lúc nói chuyện, Ngô Thần lại đột phá một tầng, tiến vào đệ thập lục tầng, thấy vậy, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng tràn đầy rung động, đã đệ thập lục tầng, nhanh như vậy liền đến tầng này, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, không nghi ngờ chút nào. Người này tuyệt đối là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nếu không, sẽ không có kinh khủng như vậy tốc độ, còn trẻ như vậy hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nhưng là xuất thân tự Thiên Vũ Đại Lục, thật là không thể tin được. Đúng vậy, Thiên Vũ Đại Lục vẫn luôn là chúng ta toàn bộ thương trác trong tinh vực rắc rưởi nhất thế giới một. Trong, là nổi danh ở cuối xe, bây giờ lại ra một cái còn trẻ như vậy thiên tài yêu nghiệt. Không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, top 20 tầng, căn liền không làm gì được hắn. Thậm chí là trước 25 tầng, đều là giống nhau, không làm gì được hắn. Hắn lần này đem dừng bước tại 20 tầng, tại sao nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, hắn không có thực lực đi sông càng nhiều cửa khẩu ấy ư? Đánh bảng tầng cao hơn, đây cũng không phải, mà là hắn lần này chỉ đánh 20 tầng. 20 tầng sau, nhất định sẽ nghỉ ngơi, chờ đợi một cơ hội đánh lại, ý ngươi ta minh bạch. Đúng vậy, 20 tầng, đúng là một cái giai đoạn, người bình thường một loại đánh thập tầng sau sẽ nghỉ ngơi. Hắn đánh thập tầng sau cũng không có nghỉ ngơi. Một đường xông thẳng lên đi, đến 20 tầng, nhất định là cần nghỉ ngơi, không biết hắn lần sau đánh bảng sẽ từ lúc nào, lần kế ta nhất định phải cướp hàng trước, đúng, ta cũng giống như vậy, như thế một vị nhân vật thiên tài đánh bảng, đó là tuyệt đối không cho phép bỏ qua, chương 1649, không ngừng được thắng lợi. Vô số người ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một ít thán phục, đang lúc mọi người từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần đánh bại tầng 19 đối thủ. Đi tới thứ 20 tầng, rốt cuộc đến thứ 20 tầng, hắn đánh bảng, cũng lập tức phải chấm dứt, bây giờ, cách hắn tiến vào thí luyện tháp, bất quá mới nửa giờ từ tầng thứ nhất đến thứ 20 tầng, tốc độ này, cũng quá nhanh, đơn giản là không thể tin được, cũng không phải là ấy ư, nửa giờ đánh xong 20 tầng, tốc độ này, ta là lần đầu tiên cách nhìn, người này thực lực, vô cùng nghịch thiên, mọi người thất chỉ bát thiệt, tất cả biểu thị chấn động không gì sánh nổi, Ngô Thần, Hồ Tông Hiến cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù hắn biết, Ngô Thần thực lực rất cường đại, thông qua top 20 tầng, đó là không có vấn đề gì, nhưng là, hắn thông quan tốc độ, thật là quá nhanh, nửa giờ, từ tầng thứ nhất đánh tới thứ 20 tầng, trung bình mỗi một tầng thời gian chính là khoảng chừng phút rưỡi. Như vậy tốc độ, hắn có thể nói là cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Đây quả thực là một cái kỳ tích, cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy trong lòng sung sướng, bởi vì cho tới nay, ở những thế giới khác mắt người bên trong, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục thực lực là không được. Xuất ra thanh niên thiên tài, cũng thì không cách nào với những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau sánh bằng. Đối với lần này, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục người vừa cảm thấy vô cùng thất vọng, lại cảm thấy là không thể làm gì, bởi vì bọn họ xuất ra thiên tài yêu nghiệt, vô luận là từ số lượng hay là từ về chất lượng đến xem, cũng là xa xa không kịp với những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt. Đây là không có thể nghi ngờ sự thật, nhưng là, bây giờ ra một cái Ngô Thần, lấy tuyệt thế thiên tư, cường thế đột phá thí luyện tháp, không ngừng đánh bảng thành công, có thể nói như vậy. Từ vừa mới bắt đầu tới nay, mọi người khiếp sợ, liền là cho tới bây giờ không có dừng lại, nặng như vậy trọng, đơn giản là để cho người cảm thấy rung động, thậm chí liền chính hắn đều cho rằng, hết thảy các thứ này hết thảy, có lẽ đều là mộng, là như vậy không chân thật, ta hối hận, Tuyết Nhi ánh mắt, cũng là ở thẳng tắp nhìn chằm chằm thí luyện tháp thứ 20 tầng. Trong lòng hối hận không thôi, nàng vô luận như thế nào cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, có thể ở trong vòng nửa giờ đã đột phá đạt tới thứ 20 tầng. Như vậy một loại tốc độ, thật là cực kỳ kinh khủng, nhìn khắp bọn họ thí luyện tháp lịch sử ghi chép, cũng không người nào có thể ở trong vòng nửa giờ thông quan 20 tầng. Nhưng là, bây giờ nàng, cho dù là hối hận, kia cũng không kịp, bởi vì bây giờ Ngô Thần đã là đến thứ 20 tầng, rất nhanh sẽ biết đi ra, hôm nay đánh bảng cũng chỉ tới đó chấm dứt, cho nên nàng là hối hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, nàng sẽ thật tốt tuyên truyền hắn lần kế đánh bảng, tranh thủ khiến nó trở thành toàn bộ Hoàng Cực thành một đại thịnh sự. Bọn họ thí luyện tháp đã có mấy cái tháng chưa từng xuất hiện giống như Ngô Thần như vậy có siêu tiêu chuẩn cao đánh bảng người, nhất định là phải thật tốt tiến hành tuyên truyền. Thứ 20 tầng, Ngô Thần gặp hắn thứ 20 cái đối thủ, là một người trung niên, tu vi là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng kinh khủng, tiểu tử, thực lực rất không sai ấy ư, lại có thể đánh tới nơi này. Người trung niên nhìn Ngô Thần, có thể đánh tới nơi này, đủ để chứng minh Ngô Thần thực lực là vô cùng cường đại. Ít nhất cũng là một gã Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngô Thần nhún nhún vai, hắn đến nơi này, căn liền không coi vào đâu, hắn mục tiêu là thí luyện tháp tầng cao nhất, nơi đó mới là hắn lần này mục đích. Không biết ngươi bây giờ còn dư lại bao nhiêu thực lực, có thể ngăn cản được ta mấy chiêu? Nơi này là thứ 20 tầng, mỗi một vị đánh bảng người, ít nhất đều đã trải qua 9 tràng ác chiến, dưới tình huống này, vô luận là ai, cũng sẽ là thực lực lớn hao tổn, lực lượng giảm nhanh, cho dù là thiên tài trẻ tuổi yêu nghiệt, kia cũng giống như vậy, vì vậy, người bình thường là tuyệt đối không thể nào đến nơi này, càng không thể nào thông qua, trừ rất ít người ra, những người khác căn là đừng có mơ. Còn dư lại bao nhiêu thực lực, ngươi thử nhìn một chút không liền biết sao? Từ Ngô Thần tiến vào thí luyện tháp bắt đầu đánh bảng, cho đến bây giờ, hắn sử dụng lực lượng, còn chưa kịp thực lực của chính mình ba thành, tiêu hao lực lượng, càng là cơ hồ có thể không cần tính, cho nên, hiện tại hắn, vẫn là thuộc về chính mình lúc toàn thịnh. Bất quá, rất rõ ràng, người trung niên là sẽ không tin tưởng, hắn thấy, bất luận kẻ nào khi hắn đánh tới đây thời điểm, trên người lực lượng đều sẽ có hao tốn tổn hại, chính vì vậy, mới có rất ít người vượt qua kiểm tra, nếu là thực lực không bị hao tổn mất, vẫn là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Như vậy, muốn thông qua thí luyện tháp, vậy thì quá đơn giản, bất kể ngươi còn dư lại bao nhiêu thực lực, cũng cho ta bại đi. Người trung niên quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, theo quả đấm dũng động, điên cuồng bùng nổ, phô thiên cái địa, quét ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích, Thánh Long bát trảm. Nhìn thấy người trung niên xông lại, Ngô Thần không có chút gì do dự, lập tức sử dụng ra Thánh Long bát trảm, khiêu chiến tiến hành được bây giờ, hắn gặp thượng đối thủ. Cũng không phải là cái gì người bình thường, đều có thực lực cường hãn, trực tiếp dây là không có khả năng, ít nhất phải yêu cầu 2-3 chiêu, mới là có thể đem cho đánh bại. Thánh Long bát trảm vừa ra, bàng bạc long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt chấn động. Cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng cuồng bạo, vô tận long khí, bộc phát ra, lực lượng khổng lồ, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động. Căn chính là không chống đỡ được, giống, chín đạo long văn, từ trên người Ngô Thần lao ra, xen lẫn sức mạnh cường hãn, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng lao ra, quét ra, xông về người trung niên, đối với hắn phát động liệt công kích, hai người lực lượng, rất nhanh thì đụng vào nhau, nhất thời, một cổ siêu cường năng lượng, bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, xông về bốn phương tám hướng, một đòn đánh ra, Ngô Thần không lùi chút nào, cho thấy siêu nhân thực lực. Khiến cho người là cảm thấy thập phân rung động, thực lực ngươi, người trung niên vô cùng rung động, hắn nhìn Ngô Thần, không nghĩ tới, kinh lịch nhiều như vậy ác chiến, Ngô Thần thực lực, vẫn còn là cường đại như thế, đây quả thực là không thể tin được, Lưu Tinh Trùy, nếu Ngô Thần còn có cường hãn như vậy thực lực, như vậy, hắn cũng sẽ không có nửa chút nương tay, trực tiếp toàn lực chiến đấu đi, hào quang chợt lóe, một thanh kim sắc búa, liền là xuất hiện ở người trung niên trong tay, thanh này búa, trên người lưu quang lóng lánh, hào quang rực rỡ, nhìn một cái cũng biết phẩm cấp không thấp, là giai trung phẩm linh bảo. Chương 1650, tiếp tục không ngừng. Cầm Lưu Tinh Trùy, người trung niên một búa đánh ra, lực lượng cường đại từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến Lưu Tinh Trùy bên trong, xuyên thấu qua Lưu Tinh Trùy thả ra ngoài, có cực kỳ đáng sợ uy thế, vô cùng kinh khủng. Lưu Tinh Trùy vừa đưa ra, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt công kích. Bất quá, đối mặt với hắn Lưu Tinh Trùy, Ngô Thần là không có nửa điểm nhi sợ hãi, thân thể của hắn rung một cái, một cổ cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, quét ra, liệt trùng hướng người trung niên, hai cỗ cường đại lực lượng ở chính giữa gặp nhau, nhất thời bộc phát ra một cổ siêu nhân uy thế, hung khí thế, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng dữ một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ uy thế, vô cùng kinh người, giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Trực tiếp là phát sinh nổ tung, đáng sợ uy thế, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, vô cùng kinh khủng, đáng sợ năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, xông về Ngô Thần cùng người trung niên. A, người trung niên kêu thảm một tiếng, bị một cổ lực lượng đánh trúng, trực tiếp là bay rớt ra ngoài, bỏ ra một màn mưa máu, xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, nhưng là không chút nào nhận được tổn thương, ở trên người hắn, có một cổ kim quang rực rỡ, tạo thành một tầng đặc thù bảo vệ kết cấu, đem cả người hắn cho bao phủ, không để cho bên ngoài năng lượng ăn mòn đi vào, thương hắn một phần một chút nào, chỉ chốc lát sau, quang vũ tản ra, Ngô Thần từ ánh sáng trong mưa đi ra, hắn nhìn người trung niên, đạo, còn phải tiếp tục đánh xuống sao?